Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, dị tộc xâm lấn. Ba người tốc độ cực nhanh, những nơi đi qua, quỷ ốc sói chu, huyết vụ tràn ngập, giống như sư nhập bầy cừu, căn bản liền không có người có thể ngăn cản được bọn hắn. Hư không bị huyết vụ nhuộm đỏ, gay mũi mùi máu tươi làm cho tất cả mọi người đều có một loại gần như buồn nôn cảm giác. Một màn này thật sâu rung động những cái kia tiên đế cấp bậc siêu cấp cường giả. Nhất là Vân Dương Đại Đế, sắc mặt hắn tái nhợt như sáp, thân thể càng là không ngừng run rẩy, bởi vì Lạc Phàm ba người đồ sát chính là dưới tay hắn cao thủ. Chỉ là trong nháy mắt công phu mà thôi, hắn mang tới 300 vạn đại quân liền chỉ còn lại hắn một người. Còn lại hắn một người a. Giờ phút này hắn có một loại lòng đang rỉ máu cảm giác. Mặc dù dưới tay hắn có hơn 500 vạn tu tiên giả, nhưng lần này mang ra tất cả đều là cao thủ trong cao thủ. Bây giờ 300 vạn người chỉ còn lại hắn, cái này trực tiếp liền dao động hắn mới trong tiên giới địa vị. Nếu như nói trước đó xếp hạng thứ hai, bây giờ lại xếp hạng thứ nhất đếm ngược. Ngươi không phải mới vừa hỏi ta dựa vào cái gì chiếm lấy truyền tống trận, không để các ngươi tiến vào địa cầu sao? Đây chính là ta đưa cho ngươi đáp án, chỉ bằng quả đấm của ta so với các ngươi cứng rắn. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc, không phục ngươi có thể tới chặt ta, không có năng lực này liền đi chết đi. Vị đạo hữu này, chúng ta tiến vào địa cầu cũng vô ác ý, một cái lão giả mở miệng. Hắn là tiên giới thập phương đại đế trung xếp hạng thứ nhất tồn tại. Tên là Hoành Quảng Đại Đế, một vị người mặc màu hồng đai lưng lưu tiên váy tuyệt thế mỹ nữ phát ra dễ nghe thanh âm. Vị đạo hữu này, chúng ta tiến vào địa cầu chỉ là muốn tìm cơ duyên. Ngài yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ tuân thủ trên địa cầu quy tắc. Tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của người bình thường. Nàng gọi Phù Giao, chính là tiên giới 10 vị đại đế trung duy nhất nữ tính đại đế. Cũng là tiên giới ức vạn tu tiên giả trong suy nghĩ nữ thần. Chính mình khuynh quốc khuynh thành dung nhan, vô luận là dáng người, dung mạo vẫn là nhan giá trị đều là vạn người không được một. Lạc Phàm nhìn về phía đám người, 18 năm trước trên địa cầu linh khí khôi phục, vô số dị tộc tràn vào địa cầu. Mời nói cho ta, có hay không các ngươi 10 vị đại đế bộ hả? Các ngươi chỉ cần trả lời ta, có hoặc là không có liền có thể. Cái khác không cần nhiều lời. 10 vị đại đế trầm mặc. 18 năm trước linh khí khôi phục, bọn hắn cũng điều động rất nhiều cường giả hạ giới tìm kiếm cơ duyên. Cuối cùng vẫn là không thể thành công. Những cái kia hạ giới mà đến mọi người tất cả đều bị thiên đạo quy tắc trục xuất khỏi địa cầu. 18 năm trước dị tộc xâm lấn, vô số trên địa cầu cư dân lọt vào áp bách cùng nô lệ. Thử hỏi, ta như thế nào mới có thể tin tưởng các ngươi, đồng thời để các ngươi tiến vào địa cầu? Kỳ thật muốn đi vào địa cầu rất đơn giản, giết chết ta các ngươi liền có thể đi vào. Nếu không, cút. Vân Dương Đại Đế cả giận nói, người trẻ tuổi, ta không phủ nhận thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng là, chỉ dựa vào ngươi căn bản không gánh nổi viên này vị diện. Một ngày nào đó sẽ có cường giả đạp không mà đến. Chiếm lĩnh viên này vị diện, bằng vào ngươi, lại như thế nào có thể ngăn cản được? Khi đó, ngươi sẽ chết rất thê thảm, ngươi sẽ vì hôm nay hành vi trả giá giá cao thảm trọng. Hiu, một đạo hàn quang xẹt qua bầu trời đêm, ngay sau đó một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Đám người tập trung nhìn vào, kia cán trường thương màu bạc đem Vân Dương Đại Đế đóng ở giữa trời. Xuyên thấu hắn lồng ngực, hắn tiếng kêu rên liên hồi, máu tươi không ngừng phun ra ngoài. Gặp một màn này, mặt khác 9 vị đại đế đều có loại run như cầy sấy cảm giác. bọn hắn căn bản liền không có nhìn thấy Lạc Phàm là như thế nào xuất thủ. Nhưng bây giờ, 10 vị đại đế chung xếp hạng đệ nhị Vân Dương đại đế lại là bị người đính tại không trung. Loại này quỷ thần khó lường thủ đoạn để bọn hắn không rét mà run. Nhìn về phía Lạc Phàm, ánh mắt bên trong càng là tràn ngập thật sâu hãi nhiên. Bọn hắn biết, người này thực lực sớm đã áp đảo tiên nhân phía trên. Có thể là thần, nếu không giải thích như thế nào trước mắt một màn này. Đáng chết, có gan ngươi liền giết ta. Vân Dương đại đế mắt đỏ muốn nứt, vạn vạn cũng không nghĩ tới thân là thập phương đại đế hắn sẽ thay đổi chật vật như thế. Giết ngươi cùng giết chó có gì khác biệt? Nói đến đây, hắn cách không một nắm. Trường thương phía trên bộc phát ra một đạo hào quang lộng lẫy chói mắt. Năng lượng kinh khủng tràn ngập ra, để mặt khác 9 vị đại đế đều có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Lúc này xa xa né tránh, ta sai, còn mời ngài giơ cao đánh khẽ thả ta một con đường sống. Giờ khắc này, Vân Dương đại đế cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Hắn cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có qua cảm giác sợ hãi. Đây là mùi vị của tử vong. Đã sai, kia giết người liền danh chính ngôn thuận. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc, nương theo lấy một đạo trầm muộn thanh âm. Vân Dương đại đế nổ, hóa thành một mảnh huyết vụ. Thân tử đạo tiêu, chết tại Thiên Nguyên Tinh. 9 vị đại đế cùng bộ hạ của bọn hắn đều là trừng lớn hai mắt, như là giống như gặp quỷ. Đây chính là thập phương đại đế, một trong siêu cấp cường giả. Hiện tại hắn chết sao? Đại đế vẫn lạc, loại sự tình này được bao lâu chưa từng xảy ra rồi. Đại đế tại tiên giới là vô địch, bất tử tồn tại, mà bây giờ bọn hắn lại là trơ mắt nhìn xem một vị đại đế vẫn lạc. Bọn hắn biết, chân chính đại chiến sắp bắt đầu. Đến thời điểm đừng nói đại đế, liền xem như thánh nhân cũng có khả năng sẽ vẫn lạc. Như là thời kỳ thượng cổ linh khí khôi phục, vì tranh đoạt thành thánh danh ngạch, vẻn vẹn là thánh nhân liền tổn thất 6 vị. Nếu như các ngươi muốn đánh vào địa cầu, như vậy, ta thành toàn các ngươi, không muốn chết liền ai về nhà nấy đi. Lạc Phàm ngồi xếp bằng trên mặt đất, hắn giống như là thiên thần hạ phàm, anh dũng vô địch, không ai cản nổi, dùng sức một mình, chấn nhiếp tiên giới tất cả cường giả, những cái kia tiên giới cường giả cũng không dám lại ham chiến. Như là chim sợ cành cong, vội vàng hướng 4 phương 8 hướng bay đi. Một lát sau, Thiên Nguyên Tinh chỉ còn lại Lạc Phàm, Thiên Toa cùng Hoa Thanh Tiên Thánh 3 người. Các ngươi đi về trước đi, ta ở đây trông coi. Lạc Phàm mở miệng, mặc dù đánh lui tiên giới cao thủ, có thể tiên giới chỉ là đại thiên thế giới một cái ảnh thu nhỏ, còn có vô số cái vị diện cường giả chính mắt lom lom nhìn chằm chằm địa cầu. Một khi chính mình rời đi, bọn hắn khẳng định sẽ thừa cơ giết vào địa cầu. Như đúng như đây 18 năm trước loạn thế tất nhiên sẽ tái diễn, kia là hắn không muốn nhìn thấy. Hắn có thể làm chính là tận khả năng bảo vệ tốt địa cầu. Đây là chức trách của hắn. Thiên Nguyên Tinh không có ban ngày cùng đêm tối, u ám là phiến đại địa này vĩnh hằng giai điệu. Hắn ngồi tại không có một ai đại địa bên trên, chỉ có phụ thân trường thương bồi bạn hắn, để hắn không còn cô đơn nữa. Cây thương này, đến cùng là vật gì? Mặc dù đạt được phụ thân trường thương đã có mấy tháng thời gian, có thể hắn một mực không biết cái này trường thương phẩm cấp. Không phải pháp khí, không phải linh khí, cũng không phải tiên khí, càng không phải là thần khí, nhưng uy lực nhưng rất mạnh mẽ, cho dù là hắn đều không thể phát huy ra nó uy lực chân chính. Mà lại những ngày này, cái này trường thương luôn run nhè nhè, phảng phất là chính mình sinh mệnh đồng dạng. Không biết đi qua bao nhiêu thời gian, truyền tống trận bỗng nhiên bị mở ra. Thiên Toa mặt mũi tràn đầy máu tươi vọt vào. Thiếu chủ, không tốt, dị tộc giết vào địa cầu. Lạc Phàm sắc mặt đại biến, cả người nhất thời liền mộng rơi. Tại sao có thể như vậy? CVT, nay bảo tròn 100C. Em ngủ ngon nha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.